Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương Lỗ Học Hằng. Là minh chủ Yang chính là yêu tăng thêm, bởi vì Trần Tử Nhĩ xuất hiện, thịnh thế địa sản tổng bộ tất cả nhân viên đều đánh lên 12 phần tinh thần. Liền xem như tuổi trẻ lãnh đạo cái kia cũng đồng dạng là lãnh đạo A. Ở đây, Trần Tử Nhĩ càng giống là ban giám đốc nhân vật. Hắn có được cái công ty này phần lớn tài sản, cũng tín nhiệm Điêu Diệc Kiệt cái này giám đốc năng lực cùng nhân phẩm. Dưới tình huống bình thường sẽ không can dự công ty vận doanh. Nhưng có chút tình huống hắn là muốn hiểu cũng mò thấy. Thời gian dài như vậy đến nay, Điêu Diệc Kiệt cũng là tương đối hài lòng sự cân bằng này. Bây giờ càng là biết được Trần Tử Nhĩ tài chính thực lực bị mãnh nhiên tăng cường. Đối với lão Ken ăn tới nói, hắn duy trì cái này quan hệ ý nguyện quả thực trước nay chưa từng có mãnh liệt. Ở công ty tổng bộ, Trần Tử Nhĩ hoàn toàn là cái tuyệt đối đại lão bản địa vị. Đây là Điêu Diệc Kiệt mình tự mình yêu cầu, làm từ không tới có chậm rãi sờ soạng lần mò lên người. Lão kén ăn đối với công nhân viên nghiêm khắc trình độ càng sâu sử ương thanh. Sử tổng có lúc sẽ còn cao cao thượng hạ cấp ôn nhu hoạt động. Tại Điêu Diệc Kiệt nơi này, phía dưới quản lý cấp người không có nhận đến điện thoại của hắn đều có thể chịu một trận phê. Vì lẽ đó mỗi lần làm Trần Tử Nhĩ đi vào người nơi này, không quản nam nữ tất cả đều có chút cúi đầu hô một tiếng Trần Tổng tốt. Đây đều là lão kén ăn dạy dỗ nên. Công ty tiêu thụ bộ quản lý gọi Trầm Luyện Oánh. Hắn nhớ kỹ nữ nhân này, xem như tương đối tâm hướng hắn. Vì lẽ đó hắn trong xe liền nói, lão kén ăn, một hồi ngươi có việc liền đi bận bịu, ngươi muốn một mực đi theo ta. Hai cái lão bản nhân viên liền cũng không tìm tới. Ta liền tự mình đi nhìn một chút. Điêu Diệc Kiệt nghĩ nghĩ, cùng thư ký của mình dặn dò hai câu, sau đó nói với Trần Tử Nhĩ, Diệc San hiện tại cũng ở công ty đi làm, ta gọi nàng đến đây đi. Điêu Diệc Kiệt có cái ngực lớn đường muội, Trần Tử Nhĩ không có tốt cự tuyệt. Vậy cũng được, hiệu suất một mực là Điêu Diệc Kiệt nhấn mạnh một vật. Lý luận của hắn không có Sử Ương Thanh mạnh như vậy, cũng không có nhiều như vậy quản lý tri thức. Vì lẽ đó chỉ cần nhận định một cái điểm chính xác vậy khẳng định dồn hết sức lực muốn làm đến cực. Hạn, hiệu suất chính là một cái trong số đó, mà cực hạn tự nhiên cũng bao quát muội muội của mình. Nói là lão bản tìm, Điêu Diệc San không đến 3 phút liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Cô nương này Trần Tử Nhĩ thật lâu không gặp, trừ ngực lớn bên ngoài, trong ấn tượng chính là có chút không có thông minh như vậy, nhưng không làm cho người ghét. Nàng có chút kiêu ngạo, cũng vừa đúng, dù sao vóc người đẹp, khuôn mặt cũng vẫn được. Kiêu ngạo điểm cũng bình thường. Điêu Diệc San đàng hoàng đi tới, có chút đối Trần Tử Nhĩ cong xuống eo. Ca, chuyện gì? Ngươi bồi Trần Tổng trong công ty nhìn xem. Có gì cần ngươi làm ngươi cũng phải tất yếu hoàn thành. Trần Tử Nhĩ vỗ vỗ lưng của hắn, bận bịu đi thôi, ta cùng Diệc San người quen, chúng ta đi trước tiêu thụ bộ. Điêu Diệc Kiệt cảm thấy an bài như vậy vẫn được, liền dẫn thư ký đi. Lúc này Điêu Diệc San buông lỏng điểm tâm thái, nói tiêu thụ bộ thẩm quản lý giống như không tại công ty, nếu không chúng ta theo công trình bộ bắt đầu đi, vừa lúc ở lầu 1. Chúng ta từng tầng đi lên nhìn, nữ nhân này cùng nghe không hiểu Hán ngữ đồng dạng. Trần Tử Nhĩ ngậm lấy ý cười nhìn chằm chằm nàng một chút. Xem như cho Điêu Diệc Kiệt một bộ mặt, không nói gì, chỉ là mình nhấc chân đi, đi trước tiêu thụ bộ đi. Trầm Luyện Oánh thái độ đối với hắn một mực chính là tốt nhất. Hắn tới nơi này, đương nhiên là cái thứ nhất đi xem. Cái này cùng nàng có hay không tải không có quan hệ gì. Lại không phải đi nhìn gương mặt kia. Trần Tử Nhĩ không phải lần đầu tới đây, vẫn là quen thuộc. Điều Diệc San nhìn hắn nói đi là đi, nhịn không được nhỏ lật một chút khinh bỉ, xem như đối người này không nhìn thẳng mình đề nghị kháng nghị. Cửa thang máy mở một sát na, bên trong năm tên nhân viên giật nảy mình, lại đến đi lúc cũng không có người nào dám cùng hai vị này ngồi chung. Thế là cũng chỉ có Trần Tử Nhĩ cùng Điêu Diệc San hai người. Tốt hai người bọn họ gặp qua thật nhiều lần, không có gì lúng túng. Trần Tử Nhĩ không có quản qua nàng, Điêu Diệc San không có người này là lão bản cảm giác. Kỳ thật bọn hắn càng giống là bằng hữu. Gần nhất, biến hóa thật lớn a. Bận rộn gì sao? Điêu Diệc San chủ động mở miệng hỏi thăm. Biến hóa rất lớn. Trần Tử Nhĩ không rõ cụ thể chỉ cái gì. Ta chỗ nào thay đổi? Điêu Diệc San chỉ thang máy trong gương Trần Tử Nhĩ. Đẹp trai nhiều. Trần Tử Nhĩ giật mình. Minh bạch nàng đang nói gì? Ăn mặc phong cách cùng kiểu tóc những này vẻ ngoài lên đồ vật. Người cảm giác còn có thể. Xem ra Tần Vận Hàn nói cũng thực không tồi a. Nữ nhân a, nông cạn động vật, rất tốt biến hóa. Trần lão lái xe không khỏi ưỡn thẳng người. Lúc này sợ lấy vai tăng lông mày dựng mắt sẽ không tốt. Tần Vận Hàn nói thế nào? Chà đạp cái này thịnh thế nhan giá trị. Chỉ có 3 tầng lầu. Trò chuyện không được 2 câu, cửa thang máy liền mở ra, tiêu thụ bộ cửa thủy tinh nửa mở, hẳn là trước đó có bị thông chi qua, liếc nhìn lại liền không có người đang chơi, tất cả mọi người một bộ chăm chỉ làm việc bộ dáng. Trầm Luyện Oánh thư ký trước hết nhất tới, thật có lỗi, Trần Tổng, thẩm quản lý bây giờ không có ở đây công ty, tiêu thụ nhân viên lúc này bận bịu. Trần Tử Nhĩ biết, hắn không nói gì, tự mình đi vào nhìn một chút, bên trái là một loạt văn phòng, bên phải là nhân viên khu vực làm việc, lối đi nhỏ cũng coi như rộng rãi, tất cả mọi người như lâm đại địch, nhìn khẩn trương không được, khiến cho Trần Tử Nhĩ đều nhanh có cảm giác tội lỗi. Hắn không nhìn thấy Thái Nhất Phong, hẳn là đi tiêu thụ bán building chỗ. Nhưng đối diện đi tới nam tử, hắn cũng có chút nhìn quen mắt, nam tử không có khẩn trương như vậy, vững vàng nói, Trần Tổng tốt, lại gặp mặt, hắn nói lại gặp mặt, quả nhiên không phải lần đầu thấy, Trần Tử Nhĩ cùng hắn nắm lấy tay, bởi vì thấy qua thời gian còn không tính rất dài, hắn nhớ tới, ta nhớ được gọi là, Lỗ Học Hằng A. Lúc trước hắn đi Phổ Đông Giang Đô Vườn Hoa mua 2 bộ giang cảnh phòng. Cái này Lỗ Học Hằng chính là lúc trước tiếp đãi hắn tiêu thụ quản lý. Trần Tử Nhĩ đối với hắn chuyên nghiệp tố dưỡng dường như có ấn tượng. Chính hắn không quá ưa thích nói loè loẹt tiêu thụ nhân viên. Cái nghề này cần nhất định kích động năng lực. Nhưng bởi vì tính cách nguyên nhân, Trần Tử Nhĩ nghe sẽ cảm thấy phiền. Cái này Lỗ Học Hằng rất không tệ. Nói chuyện thanh âm bên trong khí 10 phần. Vững vững vàng vàng. Trả lời vấn đề cho tới bây giờ không có dừng lại hoặc là mất tự nhiên địa phương. Không biết vì cái gì. Trần Tử Nhĩ chính là cảm thấy người này chỉnh thể cho người cảm giác rất tốt. Tự tin, trầm ổn. Lúc ấy lại nghe nói hắn công trạng cũng không tệ. Vậy đã nói rõ năng lực làm việc cũng là được chứng minh. Xem như một nhân tài, lúc trước chính là thử một lần, có thể được không sai, không thành cũng không có tổn thất. Căn cứ vào ý nghĩ này, hắn cho danh thiếp, không nghĩ tới thật đúng là tới. Lỗ Học Hằng đơn giản lộ cái dáng tươi cười. Đúng, Trần Tổng có thể ghi nhớ ta thật sự là vinh hạnh của ta. Sau đó hắn nghiêng người né ra. Trần Tổng, mời tới bên này. Trần Tử Nhĩ vừa đi vừa hỏi, ngươi chừng nào thì tới đây? Lỗ Học Hằng nói, sắp 2 tháng đi, tính toán xuống thời gian. Cái kia trên cơ bản chính là mình cho danh thiếp về sau hắn rất nhanh liền đi ăn máng khác. Ngươi đã muốn đi qua, ta cũng cho ngươi danh thiếp. Ngươi làm sao không cho ta gọi điện thoại? Mà lại ngươi lại là theo công ty lớn đi vào chúng ta cái này công ty nhỏ. Trong lòng không cảm thấy ủy khuất. Lỗ Học Hằng khoát khoát tay. Làm sao lại ủy khuất? Ta ở đây làm việc rất vui vẻ. Lãnh đạo cùng đồng sự đều đặc biệt tốt. Trần Tổng ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Ta làm quyết định này kỳ thật vẫn là bởi vì chính mình trước sớm liền có đi ăn máng khác ý nghĩ. Công ty lớn, chức trách phân chia đều quá nhỏ. Ta cũng không phải là không cam lòng làm đinh ốc. Chỉ là làm việc như vậy hoàn cảnh. Để ta tiếp xúc không đến mới đồ vật. Ta lại muốn cho mình tiến bộ nhanh một chút. Vì lẽ đó ta theo có đi ăn máng khác ý nghĩ bắt đầu. Chính là muốn đổi nhà có sức sống xí nghiệp. Nói đến vẫn là Trần Tổng cho ta cái lựa chọn tốt. Về phần tại sao không cho Trần Tổng gọi điện thoại, chúng ta có câu tục ngữ nói tốt. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vận khí ta không tệ. Bây giờ không phải là lại gặp ngài nha. Trần Tử Nhĩ cười lắc đầu. Người này có chút dã tâm, có chút năng lực, còn có một tia nhỏ kiêu ngạo, xem như thanh niên tài tuấn. Hắn dạng này người trùng sinh chỉ có một cái, đại đa số người vẫn là đến án lấy Lỗ Học Hằng cái này đường đi đến. Đang làm việc bên trong không ngừng cố gắng chậm rãi đạt thành mục tiêu của mình. Trần Tử Nhĩ thích hắn, chính trò chuyện thời điểm, hắn trong túi quần điện thoại di động vang lên. Là Trần Mẫu cho hắn gọi điện thoại, ngày làm việc, giữa ban ngày, đây là rất ít tình huống. Hắn bản năng cảm thấy sự tình không đơn giản. Quả nhiên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.